Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 58 tuyển chọn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thuộc các tông môn im lặng nhìn về phía hai người mới tới này, họ cảm thấy hai người trẻ tuổi này không hề đơn giản. Bạch Phát Nam tử ánh mắt sắc bén khiến người ta khi nhìn vào cảm thấy mình như một mình đang đối diện với thú săn mồi. Thiếu nữ trẻ tuổi vũ mị mới 16-17 có tu vi bậc này sao đơn giản được? Việt tông này rốt cuộc là thế lực nơi nào mà có thể bồi dưỡng ra được những người trẻ tuổi có tu vi như này? Hơn nữa lại có biến dị linh căn hiếm có, loại phong linh căn này khiến cho người tu luyện có tốc độ di chuyển rất nhanh mà người đồng cấp khó có thể theo kịp, nên biết rằng trong chiến đấu nhanh hơn đối thủ một chút là lợi ích tầm nào. Hai người Hắc Tuyên từ tốn đến trước chỗ Lý Thông chắp tay nói, để Lý đường chủ đợi lâu rồi, hai chúng ta mới đi gặp mặt tông chủ một lát nên tới hơi trễ. Lý Thông ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, tông chủ có ở gần đây sao? Không phải người nói phải rất lâu mới trở về. Cả hai gật đầu ý trách móc Lý Thông, tông chủ rất chú trọng lần tuyển trạch đệ tử đầu tiên này nên cố ý ghé qua. Người với hai vị sư muội đang xem ngươi làm việc đấy, ngươi liệu làm cho tốt vào không thì chưa cần tông chủ tự mình ra tay xử lý ngươi, người khác cũng sẽ làm, ngươi cũng không muốn chịu sự trừng phạt của hắn đâu này. Lý Thông điệu bộ tìm kiếm xung quanh ánh mắt sợ sệt, đám người các tông môn cũng đưa mắt tìm nhìn coi mà lòng bỗng nảy sinh sự tò mò lo lắng, đã có tông chủ ở đây lại còn hai vị sư muội cường đại hơn cả lão béo này. Họ là người đại diện cho tông môn đi tuyển trạch nên tu vi cũng chỉ nguyên anh sơ kỳ, người tam tông tứ môn tuy có vài người là trung kỳ cường giả nhưng đối phó với thế lực chưa rõ huyền hư ra sao này có chút không ổn a hát. Không thôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn nhau truyền âm bàn luận một hồi, Lý Thông lại không muốn đợi lâu thêm nữa ngượng ngập. Hoắc thành chủ, ngại quá ngài có thể bắt đầu cuộc tuyển trạch luôn được không? Không thì mạng ta coi như xong mất. Đám người nhìn nhau truyền âm một lúc lâu, Hoắc Kỳ hướng Lý Thông thái độ đã khác hẳn, niềm nở nói. Bắt đầu chứ, bắt đầu luôn bây giờ thôi. Không thể để mọi người chờ đợi lâu được. Đùa a hát, cục tức này phải nhịn thôi. Đám người tông môn khác trong lòng không vui, nhưng cũng lục tục cùng nhau tiến về chỗ ngồi, thi thoảng đảo mắt qua người Việt Tông. Lý Thông vui vẻ chắp tay hỏi. Vậy Việt Tông ta ngồi chỗ này được chứ? Hoắc Kỳ ra hiệu mời ngồi. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà các vị cứ ngồi tự nhiên. Ba người Lý Thông cùng của Việt Tông ngồi xuống yên vị, chờ đợi tuyển trạch bắt đầu. Hoắc Kỳ nhìn lướt qua mọi người rồi ra hiệu cho lão đầu phụ trách gọi tên thí sinh. Tuyển trạch tham gia là những người trên 13 tuổi dưới 15 tuổi, gồm hai bước, đó là kiểm tra linh căn tư chất rồi mới tới kiểm tra thực chiến. Kiểm tra linh căn tức là đặt tay lên chắc thạch lơn và thực chiến đối đầu với khôi lỗi cung cấp. Những người không thể vượt qua sẽ phải rời đi, người vượt qua sẽ tập trung lại nghe các tông môn giới thiệu, mời mọc rồi họ được tự lựa chọn tông môn của mình muốn nhập, nếu tông môn nào đó thấy đệ tử phù hợp thì sẽ chấp nhận hoặc ngược lại. Tuyển trạch năm này của Lam Nhiên Thành có gần 5.000 người tham dự, qua hai bước kiểm tra số người thông qua là 1.800 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số đều là tam linh căn, có 15 người là nhị linh căn độ tuổi còn trẻ mới bước sang tuổi 13-14. Các tông môn tuyển trạch đệ tử hài lòng, 15 người nhị linh căn này nhất định phải đoạt được đến tay, ai cũng háo hức nhị linh căn sau này nếu không ngã xuống thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong tông, bọn hắn là người dẫn tiến cũng có được lợi ích không nhỏ. Nhưng Lý Thông thì không cho là như vậy, hắn quay ra thở dài nói với Hắc Tuyên. Ta đã rất mong chờ kỳ tuyển trạch này nhưng mà chỉ có nhị linh căn là cao nhất rồi. Vốn muốn kiếm mấy tên làm đệ tử chân truyền linh căn biến dị như hai người các ngươi hoặc là đơn linh căn như ta và Thạch Đường chủ với những người khác nhưng đáng tiếc a hát. Hắc Tuyên biết Lý Thông muốn thu hút sự chú ý trước khi các tông môn phát biểu với chúng nhân. Hắn nhìn Lý Thông như nhìn kẻ ngốc, người nghĩ đơn linh căn với biến dị linh căn là cải trắng sao? Nếu ở đâu cũng có thể nhặt lấy một hai thì còn gọi là thiên tài. Kể cả ngươi cả tông cũng chỉ 6 người có đơn linh căn thôi. Biến dị linh căn cũng chỉ có 4 người, còn phong lôi thủy linh căn của thủy phó là loại đặc biệt a hát. Lý Thông gật đầu cho là phải, xem ra không đạt được yêu cầu của tông chủ giao rồi, tông ta mới thành lập nên mới có ít như vậy, thời gian sau hy vọng kiếm được nhiều hơn một chút người. Ba người ngồi bàn tiếp nhân gật đầu, chúng nhân nghe mấy đường chủ Việt Tông nói chuyện thì sừng sốt nói đúng a hát, đơn linh, biến linh đúng là hiếm có nhưng Việt Tông có cả bàn tay a hát, nghe nói là năng lực lại mạnh mẽ như vậy, chỉ mới thành lập đã vậy, nếu thành lập lâu rồi chẳng phải quá ghê gớm sao? Chúng cường giả các tông môn khác thì tái mặt, đây đơn thuần là đánh vào mặt họ a hát. Hoắc Kỳ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi từng người đại diện tông môn đứng dậy, phát biểu mời mọc chúng nhân nhưng mọi người đều bỏ ngoài tai, ánh mắt đều trở nên nóng cháy nhìn về Việt Tông, địa vị Việt Tông trong lòng họ lúc này đã lên cao hơn, đặc biệt là tông môn ở rất gần A-Hát. Các tông môn khác phát biểu xong thì đến lượt Việt Tông lên đài, chúng nhân đều tập trung xem họ sẽ nói gì để mời gọi đệ tử gia nhập. Hắc Viên, Tiểu Thanh nhìn về Lý Thông ý bảo gã lên tràng, vì gã vốn là dân buôn mồm năm miệng 10 không để gã thì để ai, Lý Thông cười nhẹ cũng không chối từ. Lý Thông đứng dậy tay xoa bụng theo thói quen nói, kính thưa chư vị, những điều hay điều tốt thì mấy vị tông môn ở đây đều đã nói cả rồi. Bản đường chủ cũng không nặn ra được những gì tốt hơn a hát. Chúng nhân ngẩn ngơ vậy chẳng phải không muốn nói gì sao? Lý Thông dừng lại một chút nhìn những đệ tử và các thân nhân của chúng rồi tiếp lời. Như chư vị đã biết Việt Tông ta mới thành lập không lâu, đệ tử thật sự không có qua nhiều nha. Nếu chư vị tiểu hữu gia nhập thì sẽ là khai tông công thần được ưu đãi tu luyện tốt nhất, tài nguyên ăn như cơm, gái xinh đầy dãy nha. Do địa điểm ở ngay Lam Nhiên nên chúng ta sẽ không hạn chế các ngươi về nhà, và gia đình các ngươi sẽ được Việt Tông bảo hộ và có giúp đỡ về đời sống. Ta chỉ nói vậy thôi, ai chậm chân người ấy chịu. Mọi người cười vui vẻ, tên đường chủ béo này khá thú vị, tất cả các tông môn phát biểu đã xong, chúng nhân bắt đầu suy ngẫm đi đến tông môn mình chọn lựa, có người trước khi đến đã có ý định riêng, có người còn băn khoăn do dự qua lại một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ do sức hấp dẫn Việt Tông thể hiện khá tốt nên đám người đến xin gia nhập Việt Tông khác hẳn với sự heo hút của các tông môn còn lại, khiến người các tông môn càng trở nên nặng lòng. Hàng dài đệ tử trước bàn tiếp đệ tử của Việt Tông càng ngày càng có người từ bên các tông môn chuyển qua, quyền lợi Việt Tông hấp dẫn không kém các tông môn, hơn nữa là tông môn mới thành lập nên sự cạnh tranh không nhiều, nếu cố gắng họ sẽ được chú trọng bồi dưỡng, nhất là lại gần nhà, hạn chế đi lại không quá khắt khe, lại có thể giúp gia đình. Lý Thông thấy vậy cười gật đầu. Tốt lắm, mọi người không cần vội vàng, từng người xếp hành chỉnh tề, bước lên báo danh cho chấp sự ghi lại rồi đứng lại sang phía bên kia. Vâng, đám hài tử thành thật nghe lời, từng người đợi tới lượt bước lên báo ra danh tự, rồi xếp hàng lại ngay ngắn chờ đợi việc báo danh hoàn thành, không ai có ý làm náo vì vị đường chủ to béo này nhìn hòa ái dễ gần nhưng mới rồi mới tát một cường giả bất tỉnh đấy. Chấp sự Việt Tông cường tráng cố khuôn mặt bặm trợn cố tỏ ra hòa ái cười hỏi danh tự đệ tử nhưng không khỏi khiến đám đệ tử dè dặt. Tiểu hài tử tên gì? Bố, ách, đường chủ tha lỗi, Tiểu Thanh ngó thấy cái mặt nhăn nhở của gã mà phản cảm, sao Lý Thông có thể lựa chọn gã này. Cái mặt ngươi không thể nặn ra cái gì khác à, đưa sổ sách đây. Nàng tiếp nhận sổ sách tự tay mình ghi chép, vẻ đẹp của nàng khiến chúng hài tử quên đi khoảng cách mà trở nên gần gũi hơn so với người chấp sự vừa rồi. Từng danh tự được ghi lại hết trang này rồi đến trang kia, nhiều cái tên nổi bật được chú trọng trong khảo thí cũng thay nhau xuất hiện khiến không những đám chấp sự mà những người khác cũng trở nên vui mừng. Kết thúc một ngày tuyển trạch và lựa chọn, Việt Tông thu được 1.200 đệ tử, trong đó có 8 tên nhị linh căn, 7 người còn lại đều gia nhập tam tông tứ môn. Kết quả này làm dấy lên một hồi xôn xao, người tông môn khác nhìn về Việt Tông mắt nảy lừa. Lý Thông chắp tay sau lưng đi lại trước hàng tân đệ tử dặn dò. Theo quy định sau hôm nay các ngươi sẽ có vài ngày về để chuẩn bị, sau đó sẽ tập trung lại đây, nhớ rõ thời gian địa điểm, người nào đến muộn coi như bị loại tư cách, rõ chưa? Rõ thưa đường chủ, tốt, trở về mà ăn mừng đi. Lý Thông phất tay ra hiệu cho các đệ tử giải tán, rồi cũng phân phó đội ngũ chấp sự dọn dẹp và di chuyển tới địa phương nghỉ ngơi đặt sẵn từ trước trong thời gian chờ đệ tử tập trung trở lại. Gióng cùng nhị nữ ở phía ngoài thấy vậy cũng hài lòng mà khẽ gật đầu, lần đầu tuyển trạch mà đạt được kết quả như vậy là tốt rồi, chính thức từ hôm nay danh tự Việt Tông sẽ được người Lam Nhiên biết đến, nhưng bên cạnh đó nó sẽ khiến các tông môn khác có chút hành động cần đề phòng một hai. Chấm, nhưng cũng không sao, cả nước đến đất ngăn binh tới tướng đỡ, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng, kẻ nào bước lên đỉnh cao mà không đi trên con đường được xây bởi những hòn đá lót đường, chỉ có như vậy mới khiến càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương.